Bí ẩn chương lời giải về mùa mưa rực lửa. Chương 72, ngoại truyện, Lâm Thi Lan, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm sau, Lâm Thi Lan tốt nghiệp đại học. Cô thi đỗ vào chuyên ngành mà cô mơ ước. Lần kiểm tra cuối cùng là vào tháng 7. Bác sĩ tâm lý đã lâu không kê thuốc cho Lâm Thi Lan. Cuộc kiểm tra định kỳ hôm nay cũng rất thuận lợi. Bác sĩ nói, tình trạng của cô rất đặc biệt. Bệnh tâm thần không thể nói là khỏi hẳn, chỉ có thể nói là có cải thiện. Và theo ông, sự cải thiện của Lâm Thi Lan là rất lớn. Từ mức độ ban đầu hồi phục được như hiện tại là một điều kỳ diệu khó tưởng tượng. Ra khỏi bệnh viện tâm thần, Lâm Thi Lan phát hiện trời đang mưa. Cô giơ tay ra khỏi mái hiên, đầu ngón tay hứng được vài giọt mưa mát lạnh. Nhìn những giọt nước, cô có chút lơ đãng. Cả mùa mưa này, cô không còn thấy hiện tượng lạ nào nữa. Sự kỳ diệu của lời thề đã biến mất. Cô bận rộn học tập, làm thêm, thỉnh thoảng đi dạo phố với bạn cùng phòng. Đúng vậy, Lâm Thi Lan đã chuyển về ký túc xá đại học và trở thành bạn với các cô gái trong phòng. Lời thề, sống tốt, cô đã làm được. Hôm nay đi khám bệnh, Lâm Thi Lan đã xin nghỉ học, cũng không cần đi làm. Hiếm khi rảnh rỗi, nhìn cơn mưa rả rích, cô chợt muốn trở về thăm lại huyện Nhạn, đi tàu hỏa, chuyển qua xe buýt lớn, rồi chuyển xe buýt nhỏ, đi bộ thêm 20 phút nữa. Lâm Thi Lan khởi hành vào buổi sáng, khi đến địa điểm cũ của huyện Nhạn thì trời đã xế chiều. Không còn đường đi tiếp, cô dừng lại trước cây cầu đá bị gãy, gần như không nhận ra đây là quê hương mình. Thiên tai đã thay đổi địa hình, phía bên này của dòng sông là những khối bê tông vỡ vụn. Trước đây là mặt đường, giờ chỉ còn lại những hố lớn nhỏ. Bên kia sông, thị trấn bị bỏ hoang, cây cối mọc tùm, cỏ dại mọc thành từng đám. Chúng mọc lan tràn khắp nơi, nhìn thoáng qua, chỉ có những bức tường đổ nát và những tấm gỗ bị bong chóc sơn mới chứng minh được rằng đã từng có một thị trấn tồn tại ở đây. Lâm Thi Lan ngồi xuống bờ sông rồi mở khóa ba lô. Cô mang theo hai ly trà sữa. Mưa đã tạnh, ánh hoàng hôn yên bình chiếu xuống mặt sông. Ánh vàng lấp lánh, mặt trời rực rỡ treo trên đỉnh núi xa xa. Chiếu sáng lá cây trên ngọn cây, làm chúng trở nên sáng chói màu cam. Ánh sáng chói lóa khiến cô không thể mở mắt. Cô lặng lẽ lau khóe mắt. Điện thoại reo, là cuộc gọi từ bác sĩ tâm lý của cô. Lâm Thi Lan nghe máy. Giọng bác sĩ trầm thấp. Bí ẩn, có chuyện này, nếu không nói với cô, tôi sẽ không yên lòng. Trước đây cô có kể cho tôi một câu chuyện về không gian song song. Cô còn nhớ không? Cô đáp, ừ. Ông đổ hết những lời giấu kín trong lòng. Sau đó, tôi đã tìm theo ngày cô nói. Thực sự có một bệnh nhân tên Đàm Tẫn đến khám vào ngày cô đi khám bệnh. Có thể tìm thấy hồ sơ của anh ta. Nhưng tôi không chắc có phải là người trùng tên hay không. Có thể là một sự hiểu lầm. Dù sao, tôi nghĩ rằng cô nên biết chuyện này. Lâm Thi Lan cảm ơn ông. Bác sĩ thở dài một hơi rồi cúp máy. Lâm Thi Lan cầm điện thoại, cô lại ngồi bên bờ sông một lúc lâu. Hai ly trà sữa, Lâm Thi Lan một mình uống hết. Cô nghĩ về thế giới song song. Không biết Lâm Thi Lan và Đàm Tẫn ở đó có sống không? Họ đang làm gì? Có sống tốt không? Đang nghĩ ngợi, cô chợt nhìn thấy một con chó nhỏ quen thuộc xuất hiện trong đám cỏ bên kia sông. Tĩnh tĩnh, Lâm Thi Lan lớn tiếng gọi nó. Chú chó con quay đầu lại, nhe răng, vẫy đuôi với cô, tiếc rằng, chưa kịp xác nhận đó có phải là Tĩnh Tĩnh hay không. Chú chó con bất ngờ quay đầu lại, nhanh chóng chạy đi, chiều tối, đúng giờ ăn cơm, gió núi thổi qua mặt, có thể ngửi thấy hương hoa ẩm ướt, hòa quyện với mùi đất và cây cối, huyện Nhạn khói bếp lượn lờ, mùi cơm thơm ngon tỏa ra từ các gia đình. Chú chó con chạy về phía chủ nhân của nó. Chủ nhân bế nó lên. vuốt ve đầu nhỏ của nó. Tĩnh Tĩnh, chạy đi đâu vậy? Bên đó có gì à? Cô đi đến chỗ con chó nhỏ dừng lại trước đó. Đó là một bức tường. Không có đường đi. Tĩnh Tĩnh bị Lâm Thi Lan đánh một cái vào mông. Em vừa tè vào tường của người ta phải không? Cô tự cho là đã hiểu đúng tình hình. Chú chó con oan ức. Nó kêu, gâu gâu gâu, để kêu oan với chủ nhân. Lâm Thi Lan không còn thời gian để lo cho Tĩnh Tĩnh nữa. Hôm nay nhà cô có khách. Mẹ cô bảo cô đi mua trái cây. Thời gian gấp rút, vừa mua đồ, vừa mở danh bạ điện thoại. Cô gọi cho Tô Cáp. Alo, như chờ đợi cô. Tô Cáp bắt máy ngay lập tức. Lâm Thi Lan, cậu về rồi à? Lâm Thi Lan cười. Đúng vậy, về nghỉ hè chơi. Tô Cáp thở dài. Ôi, thời gian trôi nhanh quá. Một năm trôi qua nhanh thật. Tớ không cảm thấy gì cả. Thời gian năm ngoái mới nhanh ấy. Lâm Thi Lan nói với giọng còn phóng đại hơn. Tớ không biết làm sao tớ thi xong đại học nữa. Lũ lụt nghiêm trọng như vậy. Sức chút nữa nhấn chìm cả thị trấn. Lẽ ra tớ phải nhớ mãi cái tai họa sinh tử đó. Nhưng tớ lại không có nhiều ký ức. Phi, đầu cậu bị ngâm trong nước nên trí nhớ kém đi đấy. Cô nàng trêu chọc, may mà đội cứu hộ đến kịp thời. Nếu để cậu ngâm thêm một chút, cậu sẽ không có trí thông minh để vào đại học đâu. Đúng vậy, cảm ơn họ đã cứu tớ và cả thị trấn. Nói chuyện một hồi, Lâm Thi Lan mới nhớ đến mục đích chính. À, lạc đề rồi. Tớ gọi điện là để mời cậu đến nhà tớ ăn cơm. Cậu rảnh không? Tô Cáp từ chối thẳng thừng. Để hôm khác đi, tối nay tớ phải ăn cơm với mẹ tớ. Lâm Thi Lan không nấn ná. Được, để hôm khác tớ mời cậu. Lâm Thi Lan mang theo trái cây, dắt theo chú chó con. Cô nhanh chóng quay về nhà. Khách đã đến đông đủ. Cô chào hỏi chú Đàm. Cô Đàm, Đàm Tử Hằng. Cô cũng không quên Đàm Tẫn ngồi ở bên cạnh. Cô chớp mắt hai lần, coi như chào hỏi, đặt đồ xuống rồi rửa tay. Lâm Thi Lan cũng ngồi vào bàn, chuẩn bị ăn. Có một ly trà sữa trân châu đã được cắm sẵn ống hút. Đặt cạnh tay cô, cả bàn chỉ có hai ly trà sữa. Ly còn lại đang được người đối diện cô cầm trên tay. Cậu gác chân chữ ngũ, nhai trân châu rất hứng thú. Lâm Thi Lan có dự cảm bữa cơm này sẽ không suôn sẻ. Quả nhiên, mọi người vừa nói chuyện vui vẻ, vừa ăn uống vui vẻ. Dưới bàn còn náo nhiệt hơn trên bàn. Ăn hai miếng, cậu lại nhúc nhích dưới bàn. Uống hai ngụm, cậu lại nhúc nhích dưới bàn. Bị buộc phải làm hai việc một lúc. Lâm Thi Lan tức giận trừng mắt nhìn cậu. Đàm Tẫn nháy mắt, cười với cô. Đàm Tử Hằng thấy bát cơm của cô trống không? Ân ngần hỏi, Tiểu Lan, muốn thêm cơm không? Lâm Thi Lan đã ăn gần no. Cô muốn để bụng ăn trái cây nên lắc đầu. Nhưng câu hỏi của Đàm Tử Hằng lại trở thành cơ hội cho tên nhàn rỗi nào đó. Tiểu Lan, muốn ăn củ cải muối không? Tiểu Lan, muốn ăn thịt bò không? Tiểu Lan, muốn tăm không? Đàm Tẫn trở nên hăng hái. Cứ 30 giây lại hỏi cô một lần. Lâm Thi Lan giận dữ, nhưng lại không thể trách sự nhiệt tình của cậu. Anh còn nhỏ hơn em, không được gọi em là Tiểu Lan. Tại sao Đàm Tử Hằng được gọi mà Đàm Tẫn lại không được gọi? Đàm Tẫn không vui. Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan, Tiểu Lan. Cậu cố ý thách thức, gọi liên tiếp mấy tiếng. Không được gọi. Lâm Thi Lan nổi giận, nhìn vào khuôn mặt múm mĩm của cậu, cô đe dọa một cách hung dữ. Gọi nữa thì em sẽ cạy nốt ruồi của anh ra đấy. Đàm Tẫn dùng một tay che đi nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên mặt mình. Cậu há miệng tròn xoe, bị sự hung dữ của cô dọa đến mất cả hồn. Nhìn hai đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, những người xem không nhịn được cười. Thật mới lạ. Hai đứa quen nhau một năm rồi mà ngày nào cũng cãi nhau. Hai đứa này lúc nào cũng thế, lúc nào cũng dính lấy nhau. Ôi, chịu không nổi. Lâm Thi Lan hậm hực trừng mắt nhìn kẻ ngốc đối diện. Đã dặn dò Đàm Tẫn rất kỹ, ăn cơm với gia đình thì đừng dính lấy cô như bình thường. Thế mà cậu vẫn tìm mọi cơ hội để tương tác với cô. Cô không để ý, cậu cảm thấy bị phớt lờ, lại càng quậy hơn, cô lẩm bẩm, không biết sao lại quen với anh ta, lúc đó chắc bị ma ám. Đàm Tẫn nói xong sau đó đứng dậy, cậu rời khỏi bàn ngay lập tức, nhìn cậu bước đi vội vã. Lâm Thi Lan nghĩ có phải cậu giận rồi không? Cô có chút lo lắng. Cô thực sự không có ý đó. Bị gia đình cười nhạo, cô nói cứng một chút. Tên ngốc này có hiểu lầm không nhỉ? Anh đi đâu vậy? Cô khẽ hỏi. Đàm Tẫn quay đầu lại. Cậu nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Lâm Thi Lan thì mặt mỏng, nhưng da mặt cậu lại dày hơn tường thành. Cậu rất vui vẻ nói với cô. Anh đi rửa cherry cho Lâm Thi Lan. Trên bàn, mọi người nhìn nhau, đều cố nén cười. Tai Lâm Thi Lan đỏ ửng. Cherry còn chưa ăn thì đã cảm nhận được vị ngọt ngào. Cách chương.